Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1322, chương 1322 lưỡng bại câu thương. Kể từ đó, kia chương mũi tên tình cảnh liền có vẻ cực kỳ xấu hổ. Nhưng thấy kia màu tím biên giác người lấy tấm chắn vì dựa vào. Không mong công lao, chỉ cầu không sai sót, chậm rãi đi trước. Mà chương mũi tên cốt mũi tên cuồng bắn, lại là đối tấm chắn lúc sau màu tím biên giác người không thể nề hà, kia tấm chắn vốn chính là khí thể biến thành, bất luận chương mũi tên cốt mũi tên từ nơi nào xạ kích mà đi, đều có thể bị đối phương nhẹ nhàng tránh né qua đi. Nhưng thấy chương mũi tên đầy mặt bất đắc dĩ, rồi lại là không thể nề hà, mà kia màu tím biên giác người, lại là thận trọng từng bước. Mắt thấy liền phải đem chương mũi tên tễ tới rồi kết giới ở ngoài. Tuy rằng trước đó không có nói tốt, kia kết giới liền giống như là nơi thi đấu bên cạnh giống nhau. Nếu là chương mũi tên bị gửi ra kết giới, tự nhiên cũng liền vô mặt ở chiến đấu đi xuống, lưu tinh cản nguyệt. Chương mũi tên mắt thấy liền phải bị bài trừ kết giới. Đột nhiên cao giọng hét lớn, trong tay cốt cung chợt lóe. Phát ra màu ngân bạch quang mang, kia quang mang chợt lóe, nhất thời lại có một phen cốt mũi tên bắn ra, hướng về kia màu tím biên giác người mà đi. Kia lưu tinh cản nguyệt chiêu thức cùng nhau, quả thực giống như là sao băng rơi xuống đất ánh trăng bốc lên giống nhau. Đầy trời cốt mũi tên rơi xuống, tức khắc tạo thành trước mặt đất trống vô khác biệt công kích. Chương mũi tên minh bạch, mặc dù là bắn ra cốt mũi tên uy lực lại đại, cũng là khó có thể đột phá kia màu tím biên giác người phòng ngự. Đơn giản, kia chương mũi tên bí quá hóa liều, đem toàn bộ khu vực đều che kín cốt mũi tên, cũng đều ở hắn công kích trong phạm vi. Chính là, công kích phạm vi một đại, này lực công kích tự nhiên biến nhu nhược rất nhiều. Nhưng thấy kia chương mũi tên công kích xong, hai tay lại là mất tự nhiên buông xuống dưới. Cũng may hắn hai tay đã là trải qua giang nam như hạt châu thêm vào. Nếu bằng không, lúc này chỉ sợ đã sớm đứt gãy mở ra. Tuy là như thế, kia chương mũi tên cũng là cảm giác cánh tay một trận đau nhức. Dường như đã là không phải chính mình giống nhau. Hắn đầu trung linh hồn chi hỏa một trận lập lòe. Tựa hồ là muốn xem màu tím biên giác người bộ dáng. Có lẽ, chương mũi tên công kích vô pháp đánh chết đối phương. Lại tất nhiên có thể đánh chúng đánh cho bị thương đối phương, chính là sự tình luôn là không có đơn giản như vậy. Chương mũi tên xem rõ ràng, kia mây tía đột nhiên hồi hợp lại, hóa thành một cái ô che mưa giống nhau đồ vật, đem kia màu tím biên giác người cháo lên. Như thế, kia đầy trời cốt mũi tên tuy rằng rơi xuống, lại là đối kia màu tím biên giác người không có nửa phần thương tổn. Chương mũi tên tức khắc cảm giác được cười khổ không được, thậm chí có chút không biết làm sao. Hắn theo bản năng đem trong tay cốt cung nắm lên, lại thật lâu không có xạ kích. Có lẽ nhìn thấy chương mũi tên ngốc đứng ở tại chỗ, kia màu tím biên giác người bắt được chiến cơ, thân mình nhảy dựng lên, trong tay còn hãy còn nắm một phen mây tía ngưng tụ thành đại đao. Có lẽ là vì tiến công duyên cớ, người nọ chỉ lo ngưng tụ đại đao, mà kia phòng ngự tấm chắn lại là bỏ chi không cần. Mắt thấy đại đao liền phải tới rồi chương mũi tên trước mặt, chương mũi tên lại là đột nhiên vừa động, dương cung bắn tên, liền mạch lưu loát, đem trong tay cốt mũi tên bắn ra, hướng kia màu tím biên giác người vọt tới. Đông, đang, hai tiếng vang truyền đến, lại là hai thanh âm. Nguyên lai, kia phân biệt là đại đao cùng cốt cách va chạm tiếng động, cốt mũi tên cùng thân thể cọ sát tiếng động, liền ở đại đao đập đến chương mũi tên cốt cách thượng. Khi, chương mũi tên cốt mũi tên cũng đồng thời bắn trúng đối phương. Không sai, chính là loại này lưỡng bại câu thương đấu pháp, kỳ thật. Đại đao tuy rằng đánh trúng chương mũi tên, lại tổn thương không lớn. Cánh tay hắn vừa nhấc, đem kia đại đao giá trụ. Tuy rằng chấn động cánh tay đau đớn, lại không có bao lớn tổn hại. Mà kia màu tím biên giác người lại là bất đồng. Một chi cốt mũi tên bắn trúng ngực bụng chi gian, thiếu chút nữa nhập vào cơ thể mà qua. Hết chương.